Chỉ vì ngươi quá quân tử nên không có một điểm nhỏ dũng khí phản kháng. Tại sao ngươi không thể học theo ta là một kẻ phản đồ? Thiết Tâm Lan đột nhiên đưa tay ôm mặt, chạy như điên ra bên ngoài. Tô Anh vụt gọi giật nàng lại, nàng không nghe, không quay đầu. Nàng chỉ có một ý niệm là chạy đi thật xa nơi đó, càng xa càng hay. Xa những con người đó. Nàng vẫn hiểu người xa người thì dễ, song lòng xa người rất khó. Vô luận nàng chạy đến đâu, cái tâm của nàng vẫn cũng còn để lại bên cạnh Hoa Vô Khuyết với Tiểu Linh Ngư. Dù rằng con tim của nàng có sẻ làm hai, máu đổ ròng ròng, cũng không làm sao giữ cho nó còn nguyên vẹn. Tô Anh dậm chân gắt, sao ngươi không giữ nàng lại? Tiểu Linh Ngư cười hì hì, một người đã quyết tâm chạy đi thì không ai có thể giữ lại được. Chàng cười xong nụ cười bi đát, giọng cười thê thảm quá. Tô Anh hừ một tiếng, nhưng nhất định là ngươi giữ lại được. Tiểu Linh Ngư vụt nhảy dựng lên hét, ngươi muốn ta phải làm sao? Dùng xích sắt mà xiềng nàng, quỳ xuống đất mà ôm chân nàng van cầu khóc lóc. Tô Anh sững sờ nhìn chàng, ánh mắt của nàng dần dần mông lung, hai bên khóe có hai hạt lệ long lanh, hai hạt lệ từ từ lan dải xuống má, rơi nơi ngực áo. Tiểu Linh Ngư quay đầu bất cố đến nàng, lạnh lùng hỏi, nàng chạy đi ngươi vui lắm chứ, sao lại khóc, khóc cái nỗi gì? Tô Anh buông giọng thảm, đừng nói những lời khắc độc với ta. Tuy nhiên hiện tại ngươi làm sao? Hiện tại ta hy vọng làm được như nàng, chạy đi thật xa cho đừng trông thấy ngươi, vì nàng cũng phẫn uất mà thương tâm khó chịu. Tiểu Linh Ngư cười vang, thương tâm khó chịu, tại sao chứ? Tô Anh đáp, chỉ vì lần này thì chính nàng sang ngươi chứ không phải là ngươi tránh nàng. Câu nói giản đơn thông thường song chạm từ ái Tiểu Linh Ngư như mũi nhọn đâm vào tim chàng. Nam nhân thích nữ nhân chạy theo mình, tùy liệu mình muốn bỏ rơi nàng nào thì bỏ. Nam nhân rất kỵ bị bỏ rơi. Và bây giờ thì Thiết Tâm Lan đã xa chàng. Tô Anh không nói, chàng đã bực rồi. Nàng nói, chàng càng bực thêm. Chàng hét, còn ngươi, sao ngươi không chạy đi luôn đi? Tô Anh khóc thay vì đáp. Tiểu Linh Ngư tiếp, tại vì ngươi không thể xa ta có phải không? Phải không? Tô Anh cắn mảnh môi thổn thức đáp, ngươi, tại sao ngươi bức ta quá vậy? Tại sao ngươi... Bỗng Tiểu Linh Ngư ôm chầm lấy nàng, áp môi vào môi nàng, siết chặt nàng trong vòng tay, tựa hồ muốn nghiền nát thân thể nàng. Tô Anh cảm thấy rã rời. Nhưng nàng cố gom khí lực đẩy Tiểu Linh Ngư ra, đồng thời run giọng bảo, buông ra, buông ta ra. Tiểu Linh Ngư rít lên, ngươi, chẳng lẽ ngươi không vui thích? Chàng vụt buông tay rồi lấy tay che miệng, chừng như môi chàng rịn máu, sắc mặt chàng biến đổi, chàng rõ chàng kinh ngạc hay phẫn nộ. Tô Anh chập choạng chân, bước đến vách động, đứng thở hổn hển. Cuối cùng Tiểu Linh Ngư thở dài, cười khổ thốt, đến bây giờ ta mới biết là ta lập. Tô Anh lại khóc, đáp với giọng run run, ngươi không lầm, chẳng phải ta không muốn cho ngươi, ngươi ôm ấp ta, ta đối với ngươi tình cảm rất thâm hậu, ngươi ôm ấp ta chỉ cần một lần thôi cũng đủ cho ta lắm rồi. Nhưng hiện tại ta không muốn ngươi ôm ta, bởi ngươi ôm ta mà cái tâm của ngươi lại hướng vọng về kẻ khác. Tiểu Linh Ngư ngây người một lúc, đoạn ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì, phát hiện ra Lân Tinh Cung Chủ đang đứng đầu kia đường, chẳng rõ bà ta đến đó từ lúc nào. Bà lạnh lùng nhìn cả hai. Vô luận dùng lời gì để tả vẻ hoa lệ của động phủ Ngụy Vô Nha cũng là thừa, bởi chủ nhân nơi đây là một kẻ điên thừa tiền dư vàng, tưởng tượng ra một lối kiến trúc trang sức cầu kỳ cổ quái, không quy tắc, không kích thước, tùy tiện muốn sao làm vậy, do đó khung cảnh trở thành độc nhất vô nhị ở cái chỗ cổ quái, thì dù ai có một ngôn ngữ phong phú đến đâu cũng không tả nổi việc làm của một kẻ điên. Ngụy Vô Nha điên không vì loạn trí, mà điên ở cái chỗ lập dị cầu kỳ, muốn vượt nhân loại trở thành siêu nhân. Tự nhiên vàng và ngọc ở đây không còn là vật báu nữa, các loại đó trở thành vật liệu kiến trúc thì phải nói đến cái việc từng nơi nạm ngọc trát vàng. Ở tại trung ương có một chiếc ghế đá rất to, chiếc ghế do một tảng đá lớn tạc thành nguyên khối. Tuy ghế bằng đá, song là một loại đá rất quý, trong như pha lê, không một vân nhỏ nào từ ngoài vào đến trong. Trong động không gian rất lạnh, nơi nào cũng lạnh, nhưng ngồi trên chiếc ghế đó lại nghe ấm áp vô cùng. Đá quý ở chỗ đó chứ không do màu sắc. Khắp trong trời đất chẳng tìm đâu có chiếc ghế thứ hai như vậy. Nhưng hiện tại chiếc ghế bị một thanh kiếm chẻ làm hai. Yêu Nguyệt Công Chủ và Hoa Vô Khuyết đứng trước chiếc ghế nhìn làn kiếm, thần sắc mười phần ngưng trọng. Nhát kiếm đi ngon từ trên xuống dưới, nhát kiếm chặt đá mà không khác nào một thanh đao bén cắt miếng đậu hũ. Hoa Vô Khuyết chợt kêu lên, một thanh bao kiếm chém đá chém ngọc như chém bụt. Yêu Nguyệt Công Chủ vẫn trầm gương mặt không nói gì. Lâu lắm bà lấy trong tay áo ra một thanh đoàn kiếm màu xanh đen. Thân kiếm dài một thước bảy tấc, thoáng nhìn qua không thấy ánh chớp, nhưng nhìn kỹ lại nhận ra kiếm khí trùng trùng, bức mắt cả nhìn, cả nhìn bắt buộc phải nhắm mắt. Tựa hồ yêu nguyệt cung chủ trân trọng thanh đoàn kiếm đó lắm, bà lấy móng tay gõ nhẹ nơi sống kiếm, tiếng ngân vang lên lâu mà không dứt. Rồi bà lại trầm ngâm, một lúc sau bà trao thanh kiếm cho Hoa Vô Khuyết bảo: "Ngươi dùng chiến thành lực chém xuống chiếc ghế xem sao." Hoa Vô Khuyết vâng một tiếng, đưa hai tay tiếp lấy thanh kiếm. Lúc đó hắn mới nhận ra thanh kiếm rất nặng. Hắn không tưởng đoàn kiếm lại nặng ngang trường kiếm, và điều quá dị là mỗi lần búng tay lên thân kiếm, khí lạnh bốc bùng bùng. Hoa Vô Khuyết suýt buột miệng kêu, nhưng hắn dần lòng kịp, chỉ vì hắn không thể nói loạn một lời nào trước mặt sư phụ. Hắn chỉ tuân phục mọi mệnh lệnh chứ không được nói gì, dù là một lời khen ngợi. Trần Yêu Nguyệt hỏi: "Ngươi nhập môn với ta từ nhiều năm rồi, có khi nào ngươi thấy thanh kiếm đó không?" Hoa Vô Khuyết đáp: "Đệ tử chưa từng trông thấy." Yêu Nguyệt đáp: "Hẳn ngươi biết tại sao ta không để cho ngươi trông thấy nó." Hoa Vô Khuyết lắc đầu: "Đệ tử không biết." Yêu Nguyệt giải thích: "Chỉ vì thanh kiếm đó là vật bất thường, trong mấy trăm năm nay y như lệ, kẻ nào trông thấy kiếm là phải tán mạng với thanh kiếm, trừ một ta mà thôi." Ai nghe bà nói cũng lạnh mình. Hoa Vô Khuyết không hỏi gì, vận chân lực toàn thân vào cánh tay. Đừng nói là một thanh kiếm báo, dù cho là một thanh kiếm gỗ, vào tay hắn rồi là chém đá vỡ tan. Một tiếng con vang lên, lửa bắn tung tóe. Thanh kiếm chỉ dọc một đường sâu đổ thước rồi nằm cứng ở trong đá. Cầm chuôi kiếm, Hoa Vô Khuyết sững sờ, mồ hôi lạnh đẫm ướt trán. Nếu người chém ghế đá dùng một loại kiếm như kiếm của hắn, thì công lực của người đó phải cao hơn công lực của hắn ít nhất cũng mấy bậc. Trên đời này có hạng cao thủ như vậy sao? Thật là một điều không ai tưởng tượng nổi. Yêu Nguyệt cung chủ tựa hồ có thở dài, từ từ thốt: "Từ lâu ta từng nghe nói chất đá của thanh thạch ngọc rất cứng, trong thiên hạ không có vật nào cứng bằng. Bây giờ mới thấy quả đúng như vậy. Người nào đó chẻ được hai chiếc ghế này, kể ra kiếm pháp của y cũng cao cường lắm." Hoa Vô Khuyết buột miệng thốt: "Kiếm pháp của y tuy cao, song công lực sợ còn..." Yêu Nguyệt cung chủ lạnh lùng chặn lời: "Lưng ghế cao năm thước, y dùng một nhát kiếm chẻ làm hai. Còn ngươi chỉ dọc một đường sâu hơn thước. Ngươi nhận ra người đó có công lực cao hơn ngươi ít nhất cũng ba bậc, có phải không?" Hoa Vô Khuyết cúi đầu: "Đệ tử rất thẹn." Rồi hắn tiếp: "Lúc chém tới ghế đá, đệ tử cảm thấy dư lực còn mạnh, ít nhất cũng có thể rạch sâu ba thước. Ngờ đâu kiếm xuống hơn thước rồi, dư lực tan biến. Do đó đủ biết càng chém xuống sâu càng thêm khó khăn." Yêu Nguyệt đáp: "Phải đó." Hoa Vô Khuyết tiếp: "Lúc chém ghế dọc sâu một thước, đệ tử chỉ dùng ba thành lực. Lúc kiếm xuống độ ba thước, đệ tử gia tăng công lực đến bảy thành. Còn người chỉ chém một nhát mà dọc được năm thước, thì cái công lực đó nào chỉ cao hơn đệ tử ba bậc." Yêu Nguyệt cung chủ cười nhận: "Ngươi nhầm." Hoa Vô Khuyết thốt: "Thực tại đệ tử..." Vô Nguyệt cao mày: "Ngươi đừng quá hạ mình, tân cao kẻ khác. Khắp trong thiên hạ không có một ai có công lực cao hơn ngươi ba bậc. Bất quá ngươi không hiểu cái đạo lý bên trong sự tình đó thôi." Hoa Vô Khuyết lại cúi đầu: "Phải, đệ tử còn ngu muội." Yêu Nguyệt tiếp: "Ngươi có thấy đồ tể mổ trâu mổ heo hay chăng? Chỉ với một nhát đao là trâu heo bị họ mổ phanh ra ngay. Song nếu bảo ngươi làm, nhất định là ngươi không có cái của họ. Như vậy ngươi kém khí lực hơn họ hay sao?" Hoa Vô Khuyết chẳng dám nói gì. Yêu Nguyệt tiếp: "Cái mấu chốt của sự tình là sự quen tay. Chính sự quen tay sinh ra cách xảo. Đồ tể mổ trâu heo như vậy đó, thì kiếm thủ vung kiếm cũng như vậy đó. Người ta chém sâu, người chém cạn không hẳn là do công lực của người ta cao, công lực của người thấp. Bất quá người ta xảo nhờ quen tay, còn người không quen tay nên sượng." Ba giảng giải cái chỗ ảo diệu của võ công rất chính xác. Hoa Vô Khuyết nghe rồi vừa sợ vừa mừng. Yêu Nguyệt tiếp: "Thủ pháp của người đó xảo, thành ra nhanh. Nhanh thì phải sinh lực khí, cho nên y làm được mà ngươi không làm được. Nếu y và ngươi động thủ thì trong năm chiêu y phong trụ thanh kiếm của ngươi, và trong vòng trăm chiêu y lấy đầu ngươi." Hoa Vô Khuyết xuất mồ hôi lạnh. Yêu Nguyệt tiếp: "Ngoài ra lúc chặt thanh kiếm xuống, y căm hận tràn lòng, chỉ tưởng có mỗi một việc là lấy mạng người thôi, thì không cần suy tính là nhát kiếm có thể chẻ gãy chiếc ghế hay chăng, cũng như tên đồ tể cứ nghĩ đến việc mổ trâu mổ heo, không hề có tạp niệm vẩn vơ. Lúc đó xuất thủ y có cái khí thế đặc dị, bất đồng với lối xuất thủ của ngươi ở cái chỗ ngươi thực nghiệm xem có chẻ làm hai được chiếc ghế hay không. Cũng vì vậy mà khí thế của ngươi phải kém xa. Nếu lúc đồng thủ ngươi chỉ tưởng thực nghiệm võ công mà không chuyên tâm hạ địch, là ngươi nắm trước cái lẽ thất bại rồi." Hoa Vô Khuyết lại càng sợ hãi. Bỗng một người vỗ tay cười thốt: Di Hoa công chủ giảng luận võ công nghe hay thật, quả nhiên thấu triệt cái cơ mầu nhiệm của môn học vấn đó, đến ta đây cũng phải thán phục. Tiểu Linh Ngư cười hì hì bước tới. Nếu kẻ nào bị tét môi như chàng, tất phải giấu mặt đi một nơi rồi. Chàng thản nhiên bước tới, nhìn chuôi kiếm màu xanh đen, mắt long lanh kêu lên. Có phải đây là thanh thần kiếm thời thượng cổ mang cái tên là Bích Huyết Chiếu Đan Thanh đây chăng? Yêu Nguyệt lạnh lùng, người có nhãn lực khá đó. Tiểu Linh Ngư tiếp. Cứ theo lời truyền thuyết thì từ ngàn xưa, khi luyện một thanh kiếm thần, người chế kiếm phải lấy máu người sống mà tế lò, sau đó mới đúc được. Có kẻ dám tự hiến mình để hoàn thành thanh kiếm, chẳng hạn như trường hợp của những thanh Can Tương Mạc Gia. Cho nên các thần kiếm đều có lịch sử bi thảm của mỗi thanh. Yêu Nguyệt bĩu môi, hiện tại không phải lúc nói đến cố sự. Tiểu Linh Ngư bất cố đến bà tiếp. Riêng có thanh kiếm Bích Huyết Chiếu Đan Thanh này thì dùng máu một người không đủ tế lò. Người đúc kiếm phải hy sinh cả vợ lẫn con, thế mà cũng không xong. Sau cùng phấn uất quá, tự mình nhảy vào lò. Ngờ đâu ngọn lửa trở nên xanh, lửa cháy suốt hai ngày đêm, thanh kiếm mới thành. Nghe nói lúc kiếm ra lò thì trời đất đều cải sắc. Một tiếng sấm nổ vang rền. Vị đạo nhân chờ lấy kiếm bị sét đánh ngã. Tấu xảo thay, lão ta lại ngã ngay trên mũi kiếm. Thành ra lão là người thứ nhất làm cái vật tế kiếm khi kiếm vừa ra đời. Chàng lại cười rồi tiếp. Sự thích đó, bất quá người đời sau thêm thắt cho có vẻ huyền thoại, chứ vì tất đáng cho người ta tin. Bởi nếu những người đó từ vợ con người đúc kiếm đến đạo nhân đều chết hết, thì còn ai biết đến lai lịch của nó nữa. Yêu Nguyệt thốt. Phải, những việc đó không đáng tin. Tuy nhiên có điều này, người không muốn tin cũng không được. Tiểu Linh Ngư hỏi, điều gì? Yêu Nguyệt tiếp. Trước khi người luyện kiếm nhảy vào lò, y có buông câu nguyền rủa. Nếu kiếm ra lò, từ nay ai trông thấy nó là phải chết vì nó. Bà nhìn chàng với ánh mắt sắc lạnh, đoạn gần từng tiếng tiếp luôn. Điều đó ngươi không thể không tin. Tô Anh nhìn kiếm, nhìn bà, lạnh người, bất giác quay đầu, không dám đối diện với kiếm nữa. Tiểu Linh Ngư cười lớn. Con người từ vạn cổ đến nay, có ai thoát khỏi cái chết? Nếu được chết với một thanh kiếm, thì đúng là tam sanh hữu hạnh cho ta. Hà hướng trong thấy kiếm, nào chỉ có mỗi một mình ta. Hoa Vô Khuyết chợt rút thanh kiếm từ đường nứt nơi trước ghế, hai tay dâng lên Yêu Nguyệt cung chủ. Yêu Nguyệt chớp mắt, nhạt giọng bảo, người giữ nó đi. Hoa Vô Khuyết biến sắc mặt cúi đầu, đệ tử. Tiểu Linh Ngư cười ha hả trả lời hắn. Ngươi bảo hắn giữ kiếm, có phải muốn cho hắn dùng thanh kiếm đó giết ta sau này chăng? Tuy nhiên ngươi đừng quên lời nguyền rủa của người đúc kiếm. Nếu lời nguyền rủa đó linh thiêng thì ngươi cũng không tránh khỏi táng mạng dưới lấy kiếm đâu. Yêu Nguyệt biến sắc mặt xanh dần, bà quắc ánh mắt sáng như dao nhìn Hoa Vô Khuyết. Nhưng Lân Tinh cung chủ đã cất tiếng. Vô Khuyết, đi tìm Thiết Tâm Lan đưa vào đây. Hoa Vô Khuyết kinh hãi kêu lên thất thanh. Nàng nhìn qua Tiểu Linh Ngư hắn nín lặng. Yêu Nguyệt cung chủ thốt. Nàng đi rồi, nhưng với cước lực như nàng chưa đi xa đâu, có thể ngươi theo kịp. Hoa Vô Khuyết ấp úng. Đệ tử. Yêu Nguyệt cung chủ cao giọng. Ngươi làm sao, đến cả lời nói của ta, ngươi cũng không màng nữa có phải không? Hoa Vô Khuyết lại nhìn sang Tiểu Linh Ngư, niềm thống khổ bao trùm gương mặt. Tuy nhiên làm sao hắn nói gì? Chỉ còn có cách là chạy như bay ra bên ngoài. Tiểu Linh Ngư mường tượng hoàn toàn không chú ý đến hắn. Dây qua hai vị cung chủ, chàng hỏi. Lúc vào đây các ngươi không gặp ai cả sao? Câu hỏi của chàng nhắc Yêu Nguyệt nhớ lại tâm sự trùng trùng. Lân Tinh cung chủ trầm giọng đáp. Không gặp một người nào cả. Tiểu Linh Ngư hỏi. Kể cả người chết? Lân Tinh cung chủ lắc đầu. Không. Tiểu Linh Ngư cao mày. Còn Ngụy Vô Nha, chàng nhẽ lão ta trốn đi rồi. Tô Anh thoáng lộ một niềm vui. Tiểu Linh Ngư đảo mắt một vòng hỏi tiếp. Ngươi có thể dìu ta đi quan sát quanh đây chăng? Trừ cung điện của chính Ngụy Vô Nha, quanh đó còn có vô số phòng, có hang có lối như một tổ ong. Phòng có khung cửa, song cửa không cài then, có lẽ để cho các đệ tử tự giám thị lẫn nhau. Tô Anh dìu Tiểu Linh Ngư đi xem từng gian từng gian. Gian nào cũng tề chỉnh, tinh khiết, gần như hoa lệ. Nhất là trước giường ngủ, ai trông thấy cũng muốn nằm ngay. Tiểu Linh Ngư thở dài. Từ 2-3 năm nay ta không có dịp nào nằm sướng trên một chiếc giường như thế này. Không ngờ lũ chuột có lối sống đế vương quá. Tô Anh thốt. Tuy khắc bạc cực độ với môn đệ, Ngụy Vô Nha vẫn có lòng ưu ái với chúng. Chỉ kẻ nào có tội, lão ta mới hành hạ. Còn ai giữ đúng quy luật, lão hết sức trọng đãi. Tiểu Linh Ngư cười lạnh. Không cho chúng ăn ngon ngủ sướng thì làm sao chúng có đủ khí lực để sẵn sàng mà chết cho lão ta. Tô Anh cúi đầu không đáp. Lâu lắm Tiểu Linh Ngư tiếp. Sự tình thật là quỷ quái, bọn này đã đi hết cả, không còn một tên nào ở lại. Chẳng nhẽ chúng biết trước là có người sắp đến đây nên chuẩn êm? Tô Anh buột miệng hỏi, người nghĩ là người đó có đúng là Yến Nam Thiên hay không? Tiểu Linh Ngư đáp, đại khái là vậy. Tô Anh bật cười khan, ta không cho là đúng. Tiểu Linh Ngư chớp mắt, à tại sao? Tô Anh đáp, tại vì ngươi đã nói như vậy. Tiểu Linh Ngư cao mày, ta nói từ lúc nào? Tô Anh cười nhẹ, miệng ngươi không nói, song thần sắc lại tố cáo rõ rệt, ngươi biết Yến Đại Hiệp không thể nào đến đây. Rất tiếc Di Hoa Công Chủ võ công thì cao, mà nhân tình thế thái thì mơ hồ quá, do đó không đọc được những nét hiển lộ nơi gương mặt của ngươi. Tiểu Linh Ngư trừng mắt không nói gì. Tô Anh tiếp, chẳng những ngươi biết Yến Đại Hiệp không thể đến, mà Hoa Vô Khuyết cũng biết như ngươi, song hắn giữ sự bí mật cho ngươi, ta đoán có đúng không nào? Rồi nàng cười tiếp, nhưng ta muốn biết người đó là ai, nếu không phải là Yến Nam Thiên. Cứ theo sự hiểu biết của ta thì trên giang hồ trừ Yến Đại Hiệp ra không có một ai có công lực thâm hậu như vậy. Tiểu Linh Ngư thở dài, ta cũng muốn biết như ngươi lắm chứ, tuy nhiên ta lại thắc mắc về một điểm khác. Tô Anh hỏi, điểm gì? Tiểu Linh Ngư đáp, vô luận người đó là ai, nếu muốn đến tìm Ngụy Vô Nha thì tuyệt nhiên không hề thông báo cho lão ta bằng lối làm kinh đồng lão, phải vậy không? Tô Anh gật đầu, đúng, tất nhiên là người đó đến khu rừng một cách đột ngột, cho nên bao nhiêu người tại rừng đều chết về tay y. Tiểu Linh Ngư tiếp, song cứ theo tình huống này thì chừng như Ngụy Vô Nha đã chuẩn bị cuộc di tản từ trước, mường tượng bọn chúng ra đi rất ung dung, đến độ mang tất cả vật dụng theo chúng, trừ những vật không thể mang được hay không cần mang. Tô Anh cười hì hì, chuột rời nhà khi nào để vật nào lại chỗ cũ? Tiểu Linh Ngư chớp mắt, mà tại sao chuột lại rời nhà? Chẳng nhẽ chúng đánh hơi có mèo sắp đến viếng hang? Dù Ngụy Vô Nha có tài cao, lão cũng không am tưởng khoa vị bốc tiên tri. Tô Anh trầm ngâm một lúc thốt, phải, người đó đến một cách đột nhiên, Ngụy Vô Nha chắc chắn không hay biết. Nếu lão hoảng hốt mà bỏ chạy thì khi nào thu xếp được cuộc di tản quá chu đáo như thế này? Tiểu Linh Ngư tiếp, hà huống lão ở đây khổ luyện võ công suốt 20 năm, kiến tạo rất nhiều cơ quan, vừa thông tin tức vừa sát hại. Những cơ quan đó được thiết lập để đối phó với Yến Đại Hiệp và Di Hoa Cung Chủ. Tô Anh gật đầu, đúng vậy, lão quả thật có ý đó. Tiểu Linh Ngư tiếp, cho nên dù biết được Yến Đại Hiệp hay Di Hoa Cung Chủ đến, lão cũng không trốn đi, bởi đặt những cơ quan đó là lão chờ đợi đối phương, mà lại chờ đợi qua 20 năm dài. Nếu chờ đợi mà người ta đến thì lão phải mừng chứ, tại sao lại bỏ đi? Tô Anh thở dài, lão từng nói với ta là quyết tâm tranh thư hùng với mấy người đó, và hằng lo sợ họ không đến mà thôi. Nếu họ đến là họ sẽ phải bỏ mạng tại chỗ này. Tiểu Linh Ngư hỏi, nhưng hiện tại thì lão đã bỏ đi rồi, tại sao vậy? Ngươi có thể đoán cái lý do đó chăng? Tô Anh cười khô, bằng vào đâu mà đoán? Tiểu Linh Ngư thốt, còn một điều này ta thắc mắc không kém. Điều gì đó? Cái hôm ta thọ trọng thương, Ngụy Vô Nha hấp tấp bước đi, dường như là nghênh tiếp một vị quý khách nào đó. Bây giờ ta mới hiểu vị khách của lão là Giang Biệt Hạc. Tô Anh gật đầu, phải. Tiểu Linh Ngư tiếp, Giang Biệt Hạc được khách giang hồ gọi là Giang Nam Đại Hiệp, song cái hiểu đó đối với Ngụy Vô Nha chẳng đáng giá một đồng tiền. Tô Anh mỉm cười, trong con người của y ta biết ngay y chỉ có hư danh chứ không thực tài. Tiểu Linh Ngư tiếp, vậy mà khi nghe y đến, Ngụy Vô Nha lại hối hả bước ra nghênh tiếp, tại sao lại có việc vồ vập niềm nở đó? Chẳng nhẽ cả hai quen biết nhau từ lâu? Tô Anh đáp, hình như vậy, chứ nếu không thì làm gì Giang Biệt Hạc biết lão ở đây mà đến tìm. Tiểu Linh Ngư lại hỏi, cho nên ta lấy làm lạ, Giang Biệt Hạc chỉ mới nổi danh trên giang hồ mấy năm gần đây thôi, mà Ngụy Vô Nha thì đã ẩn cư trên 10 mấy năm rồi, họ làm sao quen biết nhau được? Chàng thở dài rồi tiếp, cả hai câu kết với nhau thì Ngụy Vô Nha cầm như con hổ thêm cánh, đáng lẽ lão ta không bỏ đi như vậy, nhưng lão lại ly khai nơi này, do đó ta nghĩ tất có một âm mưu gì đây. Biết đâu họ không cố ý bỏ trống căn cứ địa, chờ ta vào rồi là thực hiện độc kế. Lúc mới vào đây ta thấy có chỗ đáng nghi rồi. Bỗng có người hỏi, ngươi thấy cái gì đáng nghi? Âm thanh phát xuất từ phía hậu của chàng, nhưng Tô Anh và Tiểu Linh Ngư không giật mình mà cũng không quay đầu lại, bởi cả hai biết Di Hoa Cung Chủ theo sau họ. Họ thừa hiểu thuật khinh công của Cung Chủ rất cao, họ không làm sao phát hiện nổi tiếng bước chân của hai người. Tiểu Linh Ngư thốt, tuy nơi đây không có một bóng người, song ta lại cảm thấy sát khí trùng trùng, mường tượng lật vào một khu phần mộ, vào rồi không làm sao ra khỏi. Lân Tinh Cung Chủ lạnh lùng, tại ngươi đa nghi nên tưởng quỷ. Tiểu Linh Ngư tiếp, có thể là ta có tâm đa nghi, song vô luận làm sao ta vẫn không muốn lưu lại nơi này nữa. Nếu các ngươi chưa chịu đi ra thì ta đành cáo từ, lùi bước vậy. Chàng vừa dứt lời, một tràng cười khanh khách vang lên, rồi có người thốt, Bây giờ ngươi muốn thở ra thì chỉ sợ là quá muộn rồi. Tuy còn ít tuổi, Tiểu Linh Ngư nhờ bôn ba phiêu bạt khắp đó đây nên nghe được rất nhiều giọng cười, đủ các âm điệu trong trẻo, chát chúa, ồ ề, khó nghe cũng như dễ nghe. Song các âm điệu khó nghe so với giọng cười này còn kém xa, xa lơ xa lắc. Chàng không tưởng nổi trên đời có một giọng cười như vậy. Di Hoa công chủ và Tô Anh đều thất sắc. Tiểu Linh Ngư buột miệng kêu lên: Ngụy Vô Nha ở đâu mà cười vậy? Ngươi chưa ly khai nơi này sao? Bao nhiêu người đã đi hết, sao lão còn ở đây? Tràng cười đó lại nổi lên, rồi một câu nói tiếp theo: Phải, ta còn chờ ở đây. Ta ở đây chờ các vị, nghênh tiếp các vị. Ta chờ đã lâu rồi. Âm thanh phát xuất bên kia vách trong một gian phòng. Di Hoa công chủ như làn điện chớp bay vèo về hướng đó. Trong phòng chỉ có một chiếc giường êm với vài dụng cụ linh tinh, không khác gì các gian phòng kia. Bất quá có một gã tiểu đồ đệ của Ngụy Vô Nha đang nằm ngủ trên giường. Tràng cười vang lên hai lượt như có ma phép làm cho vách phòng nứt ra làm hai phần. Mỗi phần nứt lùi lại một chút, bày ra một khoảng trống. Từ nơi khoảng trống hiện ra một cỗ xe, bánh xe bằng kim loại, xe cực kỳ linh động, tiện lợi, vừa nhẹ vừa khéo. Ngồi trên xe là một người lùn, dáng vóc bằng một đứa trẻ con, xếp bằng tròn, đôi chân giấu mắt, vận y phục sặc sỡ. Đôi mắt rất gian xảo ác độc, thời thường thì mờ đục, lúc cao hứng hoặc phẫn nộ thì sáng rực lên. Mặt giống lang sói, mặt đỏ mà được điểm xuyết nụ cười, trông đáng sợ hơn lúc không cười. Thấy người đó, bất giác Di Hoa công chủ giật mình, dừng chân ngay, không muốn nhìn nữa, không muốn đến gần hơn. Người đó cười nhẹ thốt: Mấy mươi năm không gặp lại nhau. Gặp rồi, lão phu nhận ra hai vị vẫn còn phong thế của ngày nào, giữ được dung nhan tròn vẹn qua nhiều tháng rộng năm dài. Hai vị có bí quyết hy hữu, dù đem cả kho tàng báu vật thế gian cũng không đánh đổi nổi. Yêu Nguyệt lạnh lùng: Không ngờ ngươi còn dám gặp ta. Ngụy Vô Nha vẫn cười: Sao lại không dám? Bởi vì hai vị không thể giết lão phu. Tiểu Linh Ngư tiến lên cất cao giọng: Ngươi bằng vào đâu mà dám quả quyết là họ không giết ngươi? Ngụy Vô Nha điểm nhiên: Chỉ vì lão phu biết rõ quy củ của Di Hoa Cung, lão phu đã được dung tha tính mạng một lần. Từ đó nếu lão phu không làm điều gì đắc tội với hai người nữa thì không khi nào hai bà xuất thủ đối với lão phu. Tiểu Linh Ngư hướng qua Yêu Nguyệt: Di Hoa Cung có cái quy củ quỷ quái đó sao? Yêu Nguyệt gật đầu: Có. Tiểu Linh Ngư thở dài rồi bỗng chàng hỏi: Nhưng họ không bao giờ tưởng là tìm họ báo cửu hay sao? Họ không xuất thủ thì ngươi cứ xuất thủ, ngươi vẫn có thể xuất thủ chứ, phải không? Ngụy Vô Nha lắc đầu: Không phải. Tiểu Linh Ngư trố mắt: Không lẽ ngươi quên mối thù? Ngụy Vô Nha mỉm cười: Thù đương nhiên là không quên, không quên là phải báo. Tuy nhiên dù cho làm cái việc báo thù, lão phu cũng không thể đắc tội với hai bà. Tiểu Linh Ngư cười vang: Là thật, lời nói của ngươi khó giải quá, thúi hơn mùi đánh rắm. Ngụy Vô Nha không giận, thản nhiên tiếp: Những gì ngươi đã nói vừa rồi rất đúng, nơi đây là một phần mộ, các vị đừng mong thoát ra được. Yêu Nguyệt công chủ biến sắc: Ngươi muốn gì? Ngụy Vô Nha tiếp: Nơi đây mới đúng là trung tâm phát động các cơ quan mai phục khắp toàn khu vực động phủ của lão phu. Hiện tại lão phu đã phong bế các lối ra rồi, đừng nói là người, cho dù ruồi muỗi cũng không bay ra lọt. Tiểu Linh Ngư sợ hãi thật sự, chàng muốn trở ra xem sao, xong lại bỏ ý định đó. Bởi vì chàng biết Ngụy Vô Nha không phải nói ra để dọa người. Chàng đảo mắt nhìn quanh, cười hỏi: Hả, ngươi phong bế các lối đi. Ngụy Vô Nha gật đầu: Lão phu không nói ngoa. Tiểu Linh Ngư cười hì hì: Rồi làm sao ngươi đi ra được? Ngụy Vô Nha đáp: Lão phu không còn muốn đi ra nữa. Chương thứ 104: Thấy lời quên nghĩa. Tiểu Linh Ngư cười lớn: Hả, ngươi nói thế không có ai tin. Dù cho ngươi có chôn sống cả hai bà thì cũng có người khác mở cơ quan đưa ngươi ra, có lý nào ngươi ưng chết chung với cửu nhân? Ngụy Vô Nha thản nhiên như thường: Lão phu muốn chính mắt chứng kiến thấy cái chết của hai người, muốn biết trước khi chết hai bà thống khổ như thế nào, muốn thấy hai bà phẫn nộ, kinh hãi, bị cái đói cái khát dày vò, hai bà còn giữ vẹn phong thái của bậc thánh nữ hay không. Tiểu Linh Ngư thừa người một lúc, sau cùng chàng thở ra buông gọn: Ai, một kẻ điên, ngươi là một kẻ điên không hơn không kém. Ngụy Vô Nha bật cười khanh khách: Rất tiếc các vị lại phải chết nơi tay kẻ điên. Tiểu Linh Ngư nhìn Di Hoa công chủ, thấy hai bà biến thành hai tượng đá, không làm một cử động nhỏ nào. Rồi chàng phá lên cười thốt: Tuy nhiên, ngươi không thấy cái cảnh chúng ta chết, bởi ngươi sẽ chết trước chúng ta. Ngụy Vô Nha lắc đầu. Lão Phu không thể chết sớm hơn các vị, bởi vì Lão Phu có thân vóc nhỏ, nhu cầu ẩm thực phải ít hơn so với các vị. Lúc các vị chết đói, Lão Phu vẫn còn sống như thường. Tiểu Linh Ngưng lại hỏi, ngươi làm thế là vì ngươi biết mình không là đối thủ của thủ nhân, phải không? Chứ có ai giải gì cam tâm tình nguyện trốn sống với kẻ thù mà không đường đường giao chiến quang minh chính đại? Ngụy Vô Nha thở dài. Ai, đúng vậy, trong 20 năm nay võ công của ta có tinh tiến thật. Ta cứ tưởng mình là thừa sức đánh ngã hai bà. Xong sau khi gặp Giang Biệt Hạc rồi, ta mới biết là mình đang nghĩ lầm. Tiểu Linh Ngư giật mình. Tại sao? Ngụy Vô Nha tiếp. 20 năm trước, Giang Biệt Hạc là vô danh. Nhưng hiện nay y là một nhân vật trong hàng nhất lưu cao thủ trên giang hồ. Đến y mà còn tiến bộ, hà huống nhị vị cung chủ. Nếu hai bà đồng dạng tiến bộ, thì với công phu khổ luyện của ta 20 năm dài, ta vẫn không thắng nổi hai bà. Hà huống đối phương hai mà ta chỉ có một. Lão bắt đầu bỏ hai tiếng lão phu riêng với Tiểu Linh Ngư mà thôi. Lão cười rồi tiếp. Cho nên ta suy nghĩ kỹ, ta thấy cần phải dùng phương pháp này. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Hiện tại nếu họ muốn giết ngươi thì đâu có khó khăn gì. Ngươi... Ngụy Vô Nha trả lời. Ta đã nói hai bà không thể giết ta, bởi ta không đắc tội với hai bà. Tiểu Linh Ngư cười ha hả. Đã trốn sống người ta mà lại cho rằng không đắc tội với người ta, thật là lạ đó. Ngụy Vô Nha hỏi. Đây là nhà của ta chứ, có phải không? Tiểu Linh Ngư đáp. Đương nhiên. Ngụy Vô Nha tiếp. Ta không thỉnh mời hai bà đến nhà, ta không bức bách hai bà đến nhà. Hiện tại ta chỉ có làm cái việc đóng cửa, biết lối đi trong khu cư trú của ta. Ta có làm gì đến ai đâu mà đắc tội. Tiểu Linh Ngư thốt. Nếu hai bà bảo ngươi khai thông lối đi, ngươi không khai là đắc tội rồi. Ngụy Vô Nha lạnh lùng. Mỗi vòng cửa là một tảng đá vạn cân, ta khai thông làm sao nổi. Tiểu Linh Ngư sững sờ không nói gì được nữa. Ngụy Vô Nha tiếp. Hà huống các vị biết rõ mình bị giam chết rồi, là chỉ còn có mỗi một hy vọng. Hy vọng đó ở nơi ta, thì khi nào các vị dám giết ta? Lão cười vang tiếp. Anh nhỉ, sao ngươi không dám vào, nấp bên ngoài làm chi đâu? Tô Anh cúi đầu đi vào, mặt trắng nhợt đáng sợ. Ngụy Vô Nha nhìn nàng một lúc lâu, rồi nhìn Di Hoa công chủ hỏi. Ta luôn luôn đối tốt với ngươi, ngươi có biết tại sao không? Tô Anh ấp úng. Tôi không được rõ. Ngụy Vô Nha mỉm cười. Ngươi nhìn hai vị cung chủ rồi soi mình trong gương là hiểu liền. Tiểu Linh Ngư giật mình. Chàng phát hiện ra Tô Anh rất giống hai vị cung chủ đến 7 phần. Cả ba là những giai nhân tuyệt thế, mặt trắng xanh, thân sắc lạnh lùng. Mường tượng nàng là con gái, hai cung chủ là mẹ và dì. Mà cũng mường tượng tỉ muội song xanh, tam xanh, vì hai vị cung chủ không giả đi chút nào. Không rõ Tô Anh mừng hay sợ, nàng xúc động thật sự, run run giọng hỏi. Có phải vì tôi rất giống hai bà ấy chắc? Ngụy Vô Nha gật đầu. Phải đó, chứ nếu không thì trên đời có thiếu gì gái côi cút mà ta chỉ chọn một người. Ta luôn luôn chiều chuộng ngươi. Ngươi muốn sao được vậy? Sở dĩ ta thỏa mãn mọi ước vọng của ngươi là vì ta muốn nuôi dưỡng tính khí cao ngạo của ngươi, tạo thành cho ngươi một thần thái lạnh lùng. Ta để ngươi sống riêng một nơi là luyện cho ngươi một tính cách cô tịch. Tô Anh hỏi, lão nhân gia vận dụng mọi tâm cơ, thực hiện mọi phương pháp có phải là để tạo cho tôi giống hai bà như hai giọt nước chăng? Ngụy Vô Nha gật đầu. Phải. Tô Anh sững sờ một lúc nhìn Ngụy Vô Nha rồi nhìn Di Hoa công chủ kêu lên. Lão nhân gia, đối với hai bà... Lân Tinh công chủ quát. Cấm miệng lại. Tô Anh tuy nín, song lòng đã minh bạch rồi. Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn. Bây giờ thì ta đã hiểu rồi. Thì ra ngươi nuôi dưỡng hình hai bà giấu trong tâm. Thì ra ngươi yêu hai bà. Vì tình yêu không được đáp lại, ngươi sinh hận, hận hai bà thấu xương. Lão là con người lùn lại xấu, cực xấu trong đời, mà lão yêu con người cực đẹp trong đời. Thật là lão nuôi mộng hái sao trên trời, lão muốn kéo thái dương mọc tây lặn đông. Tiểu Linh Ngư cười đến hụt hơi, nghỉ cười để lấy hơi, đủ hơi rồi lại tiếp tục cười. Ngụy Vô Nha vẫn giữ nghiêm sắc mặt, từ từ thốt. Hơn 20 năm trước, ta từ vạn dặm xa tìm đến Di Hoa cung cầu hôn hai bà. Tiểu Linh Ngư vừa cười vừa hỏi chặn. Ngươi có hỏi xin cưới hai bà sao? Ngụy Vô Nha nghiêm giọng. Ta là kẻ trí, hai bà là người đẹp, trí và sắc kết hợp với nhau, đó là một sự kiện rất nghiêm chỉnh. Cớ sao ngươi lại cười? Tiểu Linh Ngư đáp. phải, một sự phối hợp rất nghiêm chỉnh, rất xứng đáng. Rất tiếc hai bà không đáp ứng mà lại còn muốn giết ngươi nữa chứ. Cái mối thù giữa hai bên do đó mà có phải không? Ngụy Vô Nha thở dài không nói gì, chừng như mặc nhận. Tỷ muội Di Hoa công chủ run run người. Tiểu Linh Ngư đảo mắt sang hai bà rồi cười hì hì thốt. Có một bậc đại anh hùng đại hào kiệt như vậy hướng về các ngươi mặc cầu hôn thì là một điều quang vinh cho các ngươi lắm chứ, tại sao các ngươi không đáp ứng? Ta hết sức tiếc cho các ngươi đó. Ngụy Vô Nha cười lớn. Ngươi khỏi cần phải khích nộ hai vị làm gì, muốn cho hai vị xuất thủ hạ sát ta có phải không? Có ích gì cho ngươi đâu. Nếu ngươi thông minh một chút thì nên khuyên hai vị đừng giết ta mới phải. Cứ chờ lúc ta không còn chịu nổi cái đói nữa, ta sẽ tìm cách giải tỏa lối ra, có phải là hay cho toàn thể chăng? Tiểu Linh Ngư nhìn sững lão ta một lúc đoạn tiếp. Đúng vậy, hiện tại ngươi không thể chết được, ta còn nhiều điều phải hỏi nơi ngươi. Ngụy Vô Nha nói. Điều thứ nhất ngươi muốn hỏi ta là người nào vừa rồi đã vào đây một nhát kiếm chẻ hai chiếc ghế bằng thanh ngọc thạch của ta, người nào mà có công lực như vậy có phải không? Tiểu Linh Ngư gật đầu. Phải, nhưng việc đó ta không cần hỏi ngươi nữa, bởi hiện tại ta đã biết người đó là ai rồi. Ngụy Vô Nha trầm giọng. Ngươi biết vậy người đó là ai? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Không có ai cả. Ngụy Vô Nha cười lớn. Không có ai đến đây, còn những dấu chân kia chẳng nhẽ do chính ta lưu lại? Tiểu Linh Ngư gật đầu. Đúng vậy, chính ngươi khắc trên mặt đường, cho nên những dấu chân đó rất chỉnh tề. Ngụy Vô Nha chớp mắt. Thế còn những xác chết treo trong khu rừng, ai giết bọn đó? Tiểu Linh Ngư đáp. Cũng là ngươi, ngươi tát tay chúng, tự nhiên chúng không dám hoàn thổ, không dám né tránh. Ngươi bảo chúng treo mình, tự nhiên chúng cũng không dám cãi. Ngụy Vô Nha hừ một tiếng. Ngươi đừng quên, chúng là đồ đệ của ta. Tiểu Linh Ngư bĩu môi. Đồ đệ của ngươi rồi sao? Từ lâu ngươi không xem đồ đệ của ngươi là con người kia mà. Ngụy Vô Nha tiếp. Còn cái ghế chẳng nhẽ cũng chính là ta chẻ ra làm hai? Tiểu Linh Ngư đáp. Thì đúng là ngươi chứ còn ai nữa? Ngụy Vô Nha xì một tiếng. Ta đâu có bản lĩnh cao đến mức độ đó. Tiểu Linh Ngư thốt. Thanh ngọc thạch cứng hơn kim khí, muốn đéo gọt nó thành chiếc ghế thì cần có một thanh kiếm chém sắt như chém bùn. Ngụy Vô Nha đáp. Cái đó đã hẳn. Tiểu Linh Ngư tiếp. Ngươi đã đéo gọt được một phiến thanh ngọc thạch thành chiếc ghế được thì trong tay ngươi phải có một thanh bửu kiếm. Ngụy Vô Nha đáp. Tự nhiên. Tiểu Linh Ngư tiếp. Như vậy là ngươi có thể dùng kiếm đó chẻ ghế, cũng như ngươi dùng nó mà đéo gọt đá. Cái đạo lý đó quá rõ ràng, còn ai không trông thấy chứ? Ngụy Vô Nha thở dài. Phải, cái đạo lý đó rất rõ ràng. Tiểu Linh Ngư tiếp. Ngươi giết đồ đệ khắc dấu chân là để dẫn dụ bọn ta vào đây. Ngụy Vô Nha đáp. Cũng có lý. Tiểu Linh Ngư tiếp. Rồi ngươi lại sợ vào đây bọn ta không thấy ai, lại quay quả trở ra, do đó ngươi nảy sinh ra cái ý chẻ ghế để cho bọn ta nghi ngờ. Và lại... Chàng thở dài tiếp. Nơi đây các cửa phòng, các lối đi đều là đá tảng xây nên, nếu muốn phá nơi này để tiện bề biết nơi khác tuyệt nẻo thông thương thì không phải là công việc có thể làm xong trong một sớm một chiều. Ngụy Vô Nha nói thay chàng. Cho nên ta dẫn dụ các vị vào đây quan sát chiếc ghế để cho ta có thì giờ biết lối, ngăn chặn các ngươi trở ra. Có phải là ngươi muốn nói như vậy không? Tiểu Linh Ngư vỗ tay. Không sai một điểm nhỏ. Ngụy Vô Nha bỗng cười ha hả, cười đến suýt rơi xuống xe. Tiểu Linh Ngư tưởng mắt. Ngươi cười được sao? Cười cái gì chứ? Ta đoán không đúng sao? Ngụy Vô Nha càng cười lớn. Đúng, đúng thật. Ngươi quả thật là một tay thông minh đệ nhất trong thiên hạ. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Về điểm đó thì ta không dám quá tự nhiên. Ngụy Vô Nha tiếp. Bất quá, ta có mấy câu hỏi muốn hỏi ngươi. Tiểu Linh Ngư ả lên một tiếng chờ nghe. Ngụy Vô Nha hỏi. Ngươi từng vào địa phương của ta, hẳn ngươi cũng biết là nơi nào cũng có kỳ trân dị bảo, nhưng hiện tại không có một món nào ở lại đây cả. Tại sao vậy? Tiểu Linh Ngư đáp. Tự nhiên là ngươi ra lệnh cho đồ đệ di tản đến nơi khác hết rồi. Ngụy Vô Nha lắc đầu. Tại sao ta phải thu dọn đi nơi khác? Ta đã quyết tâm chết tại đây cơ mà. Tại sao ta không dùng những thứ đó để làm những vật bồi táng? Nếu ta không xem đệ tử là con người, thì tại sao ta lại nhượng tài sản lại cho chúng hưởng được? Tiểu Linh Ngư trở sáng mắt lên, đáp. Ngươi đợi bọn ta chết hết rồi, sẽ ly khai nơi này, và số bảo vật kia được giấu ở một nơi nào đó, chờ ngươi đến tiếp nhận. Ngụy Vô Nha lắc đầu. Khi ta tin chắc là các ngươi phải chết tại đây, thì cần gì ta phải di tản những báu vật của ta? Các ngươi là những kẻ sắp chết, lo thân còn chưa xong, ta sợ gì các ngươi cướp đoạt mà phải đem giấu đi nơi khác? Tiểu Linh Ngư đối lý. Ngụy Vô Nha mỉm cười. Ngươi là đệ nhất nhân thông minh trong thiên hạ, vậy mà cũng không hiểu cái đạo lý trong sự tình của ta nữa sao? Tiểu Linh Ngư đáp gượng. ngươi là một kẻ điên, có hành động nghịch thường, ai biết sao mà suy đoán. Ngụy Vô Nha thở dài. Nếu ta điên thực sự, thì toàn thể bọn đệ tử của ta đâu còn sống sót được tên nào. Tiểu Linh Ngư giật mình, nói vậy là có người vào đây thực sự. Ngụy Vô Nha thốt, ngươi đã không tin, thì ta còn nói làm gì nữa. Tiểu Linh Ngư chớp mắt, nếu ta tin. Ngụy Vô Nha tiếp, thì ta sẽ nói cho mà nghe, quả thật có người vào đây và vào trước khi hoàng hôn xuống trong ngày hôm qua. Tiểu Linh Ngư hỏi gấp, ai? Ngụy Vô Nha tiếp, ngươi nhận ra người đó. Tiểu Linh Ngư trố mắt, ta nhận ra ư? Ngụy Vô Nha tiếp, vì người đó có hỏi đến ngươi. Tiểu Linh Ngư biến sắc nhưng lại bật cười lớn. Chẳng nhẽ ngươi muốn nói là Yến Nam Thiên? Ngụy Vô Nha gần từng tiếng, người đó chính là Yến Nam Thiên. Tiểu Linh Ngư sững sờ một lúc lâu, bỗng bật cười vang rồi, cười một lúc chàng thốt. Nếu ngươi nói là ai khác, ta còn có thể tin, chứ nói là Yến Nam Thiên thì... Ngụy Vô Nha chặn lời, thì ngươi không tin có phải không? Tiểu Linh Ngư vẫn còn cười. Nếu có Yến Nam Thiên đến đây, thì làm gì ngươi còn sống sót? Ngụy Vô Nha cười lạnh. Ngươi cho rằng võ công của lão ấy cao hơn ta sao? Tiểu Linh Ngư đáp, nếu lão ta kém ngươi, thì lão đã bị ngươi giết chết rồi. Ngụy Vô Nha hừ một tiếng, làm sao ngươi biết được là ta chưa giết lão? Tiểu Linh Ngư biến sắc, nhưng chỉ thoáng qua thôi, lên đó chàng cười lớn thốt. Nếu quả thật lão có đến đây, thì những dấu chân trên đường hầm đó đương nhiên là do lão để lại. Và chiếc ghế kia cũng là do lão dùng thân kiếm chảy làm hai. Một nhát kiếm như vậy cũng đủ tỏ cái oai khí kinh thiên động địa. Ngươi có tài năng gì làm rơi rụng một sợi lông chân của lão chứ? Tài năng của ngươi ta biết rõ lắm rồi. Ngụy Vô Nha trầm ngâm một lúc lâu, đoạn buông tiếng thở dài thốt. Phải, với một nhát kiếm đó, lão có thể cao mặt nhìn đời. Ta dù có tiến bộ đến đâu, cũng chưa phải là đối thủ của lão. Tiểu Linh Ngư hỏi, nếu quả thật lão có đến đây, thì tại sao lão không giết ngươi? Ngụy Vô Nha từ từ thốt. Lão không giết ta là vì ta và lão có trao đổi điều kiện. Điều kiện gì? Ta đáp ứng giao nạp cho lão một người. Lão đáp ứng không động chạm đến ta. Ngươi hứa giao ai cho lão? Giang Biệt Hạc. Tiểu Linh Ngư giật mình kêu lên thất thanh. Giang Biệt Hạc? Yến Đại Hiệp có thể vì Giang Biệt Hạc mà tha thứ tính mạng của ngươi sao? Ngụy Vô Nha gật đầu. Đúng vậy. Tiểu Linh Ngư hỏi, tại sao lão ta muốn cứu Giang Biệt Hạc? Ngụy Vô Nha mỉm cười. Lão đâu có muốn cứu Giang Biệt Hạc, lão muốn giết đó chứ. Tiểu Linh Ngư giật mình. Lão có cừu hận gì đối với Giang Biệt Hạc? Ngụy Vô Nha trầm ngâm một lúc. Ngươi có biết Giang Biệt Hạc thật sự là ai chăng? Tiểu Linh Ngư trầm giọng, y là ai? Ngụy Vô Nha tiếp, y là Giang Cầm, thơ đồng của phụ thân ngươi đó. Y lớn lên trong gia đình của ngươi. Đối với phụ thân ngươi, theo danh nghĩa y là một tên nô bộc, song thực ra y là nghĩa đệ của phụ thân ngươi. Tiểu Linh Ngư há hốc mồm lâu lắm, đôi hàm chưa khép chặt lại. Ngụy Vô Nha tiếp, lúc đó Giang Phong nổi tiếng là đệ nhất mỹ nam tử trong thiên hạ, còn Yến Nam Thiên là đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ. Hai người kết bạn với nhau, tuy bất đầu xanh nhưng cùng thề nguyên đồng tử. Tiểu Linh Ngư hỏi gấp, Giang Cầm với tiên phụ tình như thủ túc, tại sao Yến Đại Hiệp lại muốn giết y? Ngụy Vô Nha đáp, chỉ vì Giang Cầm đem oán báo ân, sau đó bán đứng phụ thân người. Tiểu Linh Ngư kêu lên, y tại sao y lại bán tiên phụ? Ngụy Vô Nha tiếp, chẳng những Giang Phong là đệ nhất mỹ nam tử, y còn là một đại phú gia vào hạng nhất nhì trong thiên hạ giang hồ. Trong thiên hạ trên giang hồ có lắm người ganh ghét muốn trừ diệt y, ngặt vì có Yến Nam Thiên bên cạnh nên không ai dám hạ thủ. Ngờ đâu chẳng rõ ma xuôi quỷ dục thế nào, Giang Phong lại cùng một nữ đồ đệ của Di Hoa Cung gian díu với nhau, đưa nhau đi trốn. Người đàn bà đó là mẫu thân của ngươi. Dừng lại một chút, lão tiếp, hai người yêu nhau tha thiết, họ cũng chẳng biết khi nào Di Hoa Cung chủ để cho họ yên mà tọa hưởng hạnh phúc bên nhau. Giang Phong sau lúc suy nghĩ kỹ bèn phân tán tài sản, cái gì bán được cứ bán, cái gì cho được cứ cho bọn gia nhân, tự mình mang được cái gì thì cứ mang, rồi đưa vợ đi đến một nơi không giấu chân người, lánh tai tị họa. Tiểu Linh Ngư lại kêu lên, không tưởng là phụ thân ta hy sinh cho mẫu thân ta đến mức đó, thật đáng phục. Ngụy Vô Nha lạnh lùng tiếp, phải chỉ hy sinh mà thôi thì đâu có gì đáng nói, thường ngày y sống sung sướng đã quen, cho nên sợ trong tương lai phải đói khổ nên mang theo mình cả xe bạc vàng châu báu. Tiểu Linh Ngư thở dài, vì vậy bọn gian ác độc tâm âm mưu cướp đoạt. Ngụy Vô Nha tiếp, Y giữ sự tình rất bí mật, không ai biết được, ngoài Giang Cẩm mà y cho theo y. Tiểu Linh Ngư run run giọng, chẳng nhẽ Giang Cẩm lại tối mắt vì số của cải đó, rồi trở mặt sát hại phụ thân ta? Ngụy Vô Nha gật đầu, chính y hãm hại phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi sai y đi tìm Yên Nam Thiên, nhờ che chở cho cuộc hành trình. Song y không tìm Yên Nam Thiên, mà là đi thông báo cho bọn thập nhị quái kiệt. Tiểu Linh Ngư căm hận, thế là ngươi đồng lõa với Giang Cẩm, thảo nào mà ngươi chẳng quen biết y. Ngụy Vô Nha mỉm cười, tuy biết rõ sự tình, nhưng ta không hề nhúng tay vào vụ. Bởi ta biết 11 người kia vẫn chia phần cho ta, dù ta bất động. Hơn nữa, lúc đó ta có việc riêng phải lo, không thể tạm đình hoãn mà tham gia vụ cấp. Tiểu Linh Ngư hỏi, nhưng ai xuất thủ? Ngụy Vô Nha lắc đầu, hỏi vô ích, người có biết tên họ chúng cũng chẳng để làm gì, bởi hiện tại bọn chúng chẳng còn một ai sống sót. Tiểu Linh Ngư trố mắt, chúng đã chết hết rồi sao? Ai giết chúng? Có phải Yên Nam Thiên không? Ngụy Vô Nha đáp, chỉ sợ là vậy. Tiểu Linh Ngư cười lạnh, chúng đã biết thủ đoạn của Yên Nam Thiên, tại sao lại dám gây thành vụ án? Ngụy Vô Nha tiếp, họ có kế hoạch đổ trách nhiệm lên đầu Di Hoa Công Chủ, cho Yên Nam Thiên thù hận hai bà mà không truy cứu đến họ. Huống chi Giang Cầm đã kê khai số châu báu quá to tát của phổ thân người, họ đồng tánh tham quên đi phần nào nguy hiểm, tự nhiên họ không bỏ qua cơ hội. Tiểu Linh Ngư nghiến răng, thập nhị quái kiệt cướp đoạt xong, chắc gì chia chắc cho Giang Cầm, tại sao Giang Cầm lại làm như vậy? Ngụy Vô Nha cười nhẹ, thập nhị quái kiệt tuy có hành động gian manh hung ác, song vẫn thủ tín. Giang Cầm đòi chia 2/10, bọn quái kiệt y theo sự thỏa thuận chia cho y 2/10. Tiểu Linh Ngư phẫn nộ, vì 2/10 số của cải đó, y đang tâm bán rẻ phụ thân ta sao? Ngụy Vô Nha tiếp, tham tâm của y tuy nhỏ, song giá tâm thì rất lớn, bởi y muốn cho phụ thân ngươi không còn sống trên cõi đời nữa. Tuy phụ thân ngươi xem y như nghĩa đệ, trên danh nghĩa y vẫn là một tên nô bộc. Phụ thân ngươi còn sống ngày nào là y không thể xuất đầu lộ diện ngày đó. Tiểu Linh Ngư hỏi, nhưng phụ thân ta đâu có chết nơi tay thập nhị quái kiệt, có phải vậy không? Ngụy Vô Nha đáp, sự tình sau đó xảy ra như thế nào ta không hiểu rõ lắm, ta chỉ biết là khi Yên Nam Thiên tới nơi thì song thân ngươi đã chết rồi, chỉ còn mỗi một mình ngươi sống sót, và những vết sẹo đao nơi mặt ngươi đó là do kẻ sát hại song thân ngươi lưu lại, dù lúc ấy ngươi mới lọt lòng mẹ độ một giờ mà thôi. Tiểu Linh Ngư căm hận, vô luận song thân ta bị ai hạ sát, kẻ gây ra tai họa phải là Giang Cẩm, nếu y không tiết lộ bí mật thì còn ai biết mà theo dấu song thân ta? Ngụy Vô Nha gật đầu, hẳn là như vậy. Tiểu Linh Ngư hỏi, đã thế sao lúc đó Yến Nam Thiên không giết y? Ngụy Vô Nha tiếp, lúc đó Yến Nam Thiên chưa biết sự tình chân thật, khi biết được rồi thì Giang Cầm đã cao chạy xa bay, Yến Nam Thiên đi tìm khắp trốn không gặp được, mới vào tận ác nhân cốc. Lão kết luận, bây giờ đây Yến Nam Thiên còn sống mà Giang Cầm đã trở thành đại hiệp Giang Nam. Tiểu Linh Ngư vừa hỏi bâng quơ mấy câu về sự việc của Yến Nam Thiên lúc vào ác nhân cốc, sau cùng chàng thốt, cứ theo ta biết thì từ trong 20 năm nay Yến Nam Thiên ẩn một nơi để luyện một môn công kỳ diệu, vô địch trên giang hồ. Ngụy Vô Nha giật mình, và bây giờ lão tái xuất hiện trên giang hồ, như vậy là môn công đó đã được luyện thành. Tiểu Linh Ngư gật đầu, đương nhiên với môn công đó, đừng nói là một Ngụy Vô Nha, cho dù là cả chục Ngụy Vô Nha cùng xuất thủ một lượt, Yến đại hiệp cũng đánh bay tất cả. Đem Di Hoa Tiếp Ngọc mà sánh với môn công đó thì Di Hoa Tiếp Ngọc chỉ là một trò đùa của trẻ con mà thôi. Đương nhiên chàng bịa và bịa để dọa tinh thần Di Hoa Công Chủ. Trong thâm tâm chàng tự hỏi, làm cách nào Yến Nam Thiên xuất hiện trở lại trên giang hồ? Bệnh tình đã dứt rồi hay chăng? Võ công đã được khôi phục rồi? Hay có một vị nào đó như Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Đạt mượn danh nghĩa của Yến Nam Thiên hành hiệp trên giang hồ? Nếu có thì người đó là ai? Chương thứ 105, mồng mỏ gõ nhau. Ngụy Vô Nha nhìn đăm đăm Tiểu Linh Ngư, hiển nhiên là lão tin trọn vẹn những gì chàng nói. Lâu lắm lão vụt cười khan. Tiểu Linh Ngư trợn mắt, ngươi cười cái gì? Ngụy Vô Nha vẫn còn cười. Ta cười Yên Nam Thiên, ta cười lão đã phí mất 20 năm dài chịu nhọc chịu khổ luyện một công phu, luyện mà không dùng được. Tiểu Linh Ngư hỏi, tại sao không dùng được? Ngụy Vô Nha cao giọng, chỉ vì hiện tại lão không có đối thủ, Di Hoa Công Chủ thì sắp chết tại đây, võ công của lão có cao cường đến đâu cũng cầm bằng anh hùng không đất dùng võ. Tiểu Linh Ngư cười lạnh, còn ngươi, ngươi cũng mất 20 năm dài khổ nhọc luyện một môn công phu, luyện thành rồi làm cái gì đây?